Truyện audio đại đế chui ra từ trong mộ. Thực hiện HP audio truyện. Chương 101, chết vì chính nghĩa là lời tỏ tình động lòng nhất ta từng nghe. Ôi chao, Mã Tiểu Hàm cô rốt cuộc là có quen người này hay không nào? Cô gái mặc cung trang trêu đùa. Mã Tiểu Hàm không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô gái mặc cung trang. Cô không quen à? Vậy để tôi long trọng giới thiệu với cô, thì vườn mới sắp ra đời. Cô gái mặc cung trang nhẹ nhàng búng tay, quả cầu máu trên đầu người đàn ông lập tức chui vào đỉnh đầu anh ta. Người đàn ông này tên là Mạc Phương Húc, đại thiếu gia nhà họ Mạc, nghe nói anh ta thích một cô gái kia hình như tên là Mã gì đó, ha ha thật là thú vị mà. Vẻ mặt cô gái mặc cung trang có hơi dữ tợn, dường như là đang trút giận. Nhưng vào lúc này, người đàn ông bị quả cầu máu nhập vào đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ tươi mang theo sát ý vô biên. Một luồng áp lực xông tận trời, lại mênh mông như biển rộng từ trên người người đàn ông tản ra, thi thể và nội tạng la liệt tứ tung xung quanh đều bị cuốn lên. Người đàn ông chậm chạp há miệng, lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết. Gào. Người đàn ông đối diện với ánh trăng đỏ tươi như máu điên cuồng gào thét, mặt đất dường như cũng bị tiếng trống kia chấn động đến không ngừng rung chuyển. Khóe môi cô gái mặc cung trang dần dần cong lên, nhìn thi vương hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết mới tạo thành được, cười hài lòng. Nào, hãy dùng người mi thích trở thành ngụm máu tươi đầu tiên đút no mi đi. Cô gái mặc cung trang nói xong chỉ đầu ngón tay về phía Mã Tiểu Hàm. Gào. Cô gái mặc cung trang hoảng hốt kêu lên, nhưng ngay sau đó cô ta lại cười ha hả. Có phải não Mã Tiểu Hàm cô có vấn đề rồi không? Chẳng lẽ cô đã quên thi vương không sợ pháp thuật sao? Mã Tiểu Hàm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu vàng kim kia. Xích khóa thần. Mã Tiểu Hàm lạnh lùng phun ra ba chữ. Cô gái mặc cung trang đột nhiên cảm nhận được linh cảm không lành, điên cuồng hét lên với thi vương, vì giết cô ta, màu giết cô ta. Nhưng lúc này từng sợi dây xích đã từ trong ngọn lửa màu vàng kim bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh trói chặt đầu và tay chân thi vương. Thi vương bị dây xích màu vàng kim trói chặt, thét lên điên cuồng. Phượt. Sợi dây xích ở chân trái bị thi vương giật đứt. Ha ha, Mã Tiểu Hàm cô thật đúng là ngốc, vậy mà lại dùng dây xích xỏ lỗ mũi trâu để đối phó với thi vương, cô đúng là trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng dám thử mà. Cô gái mặc cung trang thấy xích khóa thần có vẻ không có tác dụng với thi vương thì lập tức đắc ý. Mã Tiểu Hàm căn bản không hề để ý đến cô ta, chỉ bình tĩnh nhìn thi vương. Tôi biết anh thích tôi, nhưng tôi không thích anh. Hy vọng sau này anh đừng đi hại người, nếu không hậu nhân nhà họ Mã sẽ theo anh như hình với bóng. Đây là câu cuối cùng Mã Tiểu Hàm nói ra. Sau khi nói xong, vẻ đỏ ửng không bình thường trên mặt Mã Tiểu Hàm đột nhiên sáng ngời, từng sợi màu vàng kim uốn lượn chạy trên mặt cô, hình thành một bức đồ án. Giờ phút này cả gương mặt Mã Tiểu Hàm dường như tỏa sáng, mặt mày như họa, có lẽ bây giờ là lúc xinh đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy. Mã Tiểu Hàm giơ tay phải lên, không hề do dự cắm vào ngực trái của mình. Tay thi vương và tay Mã Tiểu Hàm song song cắm trên người cô, làm giờ phút này Mã Tiểu Hàm trông vô cùng thê thảm. Sột soạt. Mã Tiểu Hàm cứng rắn rút cánh tay bên trong ngực mình ra, để lại một cái lỗ đen lớn trên thân thể, ở vị trí lỗ đen vốn là trái tim bây giờ đã biến mất không thấy. Trên tay Mã Tiểu Hàm đang cầm một trái tim đang nhảy lên, bên trên trái tim còn bọc kín bùa màu vàng. Linh minh thi chú. Cô gái mặc cung trang hoảng sợ kêu lên. Linh minh thi chú này là cấm thuật của nhà họ Mã, nhưng thuật này lại không có tác dụng gì, hơn nữa cái giá phải trả lại rất lớn. Linh minh thi chú chỉ có một công dụng là đánh thức ký ức của cương thi, cái giá chính là trái tim người thi thuật. Một môn pháp thuật râu ria như vậy nhà họ Mã không có ai đi học, e là đến toán học cũng không dùng đến, dù sao thì có ai ngốc đến nỗi dùng chính sinh mệnh của mình đi đánh thức ký ức kẻ thù chứ. Vì sao đến cả cấm thuật như vậy cô cũng phải học, vì sao chứ? Mã Tiểu Hàm nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô gái mặc cung trang, giây phút này cô ấy thêm mỹ lạ thường, như hoa mạn châu sa nở dưới địa ngục, chỉ vì để điểm xuyết cho tử vong. Bởi vì chị nhàm chán đấy, em gái. Mã Tiểu Hàm nói xong nhắm mắt lại. Lúc này thi vương nhìn trái tim đang nhảy lên kia, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, giống như trái tim kia có sức hấp dẫn cực lớn đối với anh ta. Phực. Thi vương bứt đứt dây xích màu vàng kim trên cổ, cắn lên trái tim kia. Không được, không được ăn. Cô gái mặc cung trang điên cuồng hét lên với thi vương, thanh kiếm trong tay nhằm ngay thi vương chém lung tung một cách điên cuồng. Thanh kiếm mang theo kiếm khí mãnh liệt,